Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, chương 766, chủng tộc gông cùm xiềng xích. Không đánh mà thắng, là đối với Vinh Đào Đào bọn người lớn nhất ca ngợi. Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh hoàn toàn chính xác làm được, mà tin tức như vậy cũng trước tiên truyền đến vòng xoáy bên ngoài. Hà Tổng chỉ huy vui mừng quá đỗi. Từ hồn tướng thì là tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào. Nhưng mà vui sướng chỉ là tạm thời. Lo lắng lại là không đổi giọng chính. Căn cứ vòng xoáy tiền tuyến truyền về tin tức. Tiết Cảnh Quân Viễn Trinh phải lập tức lấy thủ hạ một mục tiêu. Long tộc. Cao Lăng Vi cũng rất muốn làm gì chắc đó. Nàng cũng muốn ổn định đế quốc dân tâm. Thậm chí nàng đều muốn tìm cái thoải mái dễ chịu gian phòng. An an ổn ổn ngủ một giấc. Nhưng tất cả những thứ này đều là hy vọng xa vời. Bởi vì long tộc ngạo mạn, bọn chúng một mực không để ý đến người đế quốc xin giúp đỡ. Bất kỳ cái gì dám bước vào bọn chúng lãnh địa sinh linh, đều sẽ lọt vào bọn chúng mãnh liệt khu trục. Không có mắt cẩm ngọc liền bị long tộc vô tình chạy ra. Nếu như nàng phản ứng chậm một chút nữa mà nói, chỉ sợ cũng sẽ phải gánh chịu đến long tộc lửa giận. Dưới loại tình huống này, nhân tộc thành công ám độ Trần Thương, cầm xuống lớn như vậy đế quốc, chậm thì sinh biến, không có ai biết long tộc lúc nào sẽ phát hiện đế quốc đổi chủ nhân. Càng mấu chốt chính là, khi chúng nó phát giác được là nhân tộc khống chế đế quốc thời điểm, rất khó tưởng tượng bọn chúng sẽ phản ứng như thế nào. Đến tận đây, một trận nhằm vào long tộc hủy diệt kế hoạch, cũng không thể không cưỡng ép gia nhập nhật trình bên trong đến lúc ban đêm. Đế vương Cẩm Ngọc mang theo mấy tộc nhân, quay trở về tràn đầy Cẩm Ngọc yêu bộ tộc trấn giữ trong cung điện. Cứ việc một ngày này rất mệt mỏi, nhưng nhìn đến một màn này, Cẩm Ngọc nội tâm không gì sánh được thư sướng. Ngày xưa bên trong xương giai nhân, xương tử sĩ, tiết ngục đấu sĩ các loại cung điện hộ vệ, hết thảy đổi thành Cẩm Ngọc yêu bộ tộc. Cái này không chỉ có mang ý nghĩa Cẩm Ngọc nắm trong tay thực quyền, thay thế biểu lấy nàng có được tự do. Đúng vậy, chính là tự do. Tại thời khắc này, che tại phía trên cung điện mây đen tán đi hơn phân nửa. Băng lãnh kiến trúc phảng phất đều trở nên đáng yêu đứng lên. Tại tộc nhân mình bọn họ cái kia hưng phấn, mừng rỡ, ánh mắt cung kính nhìn soi mói. Cẩm Ngọc mang theo 4 cái cận vệ. Theo thói quen đi trở về gian phòng của mình, đẩy ra rốt cục thuộc về phòng ngủ của mình cửa lớn. Trong phòng đen kịt một màu, Cẩm Ngọc vừa mới bước vào một bước, liền nhớ tới cái gì. Quay đầu nhìn về hướng cửa ra vào đứng lặng tộc nhân. Nhân tộc đâu? Nhân tộc tại đại điện sườn tây trong phòng. Cẩm Ngọc nhẹ gật đầu. Lúc này hướng tây bên cạnh đi đến. Đế quốc cung điện kiến trúc rất là hùng vĩ. Nhưng cấu tạo cũng vô cùng đơn giản, trừ trung ương ngoài đại điện, trong kiến trúc bộ hai bên trái phải, phân biệt đều có một cái cự đại phòng ở, bên phải là đế vương Cẩm Ngọc sinh hoạt thường ngày cung thất, mà bên trái thôi đó là thuộc về quân sư băng hồn dẫn phòng ở. Quanh năm đến, băng hồn dẫn một mực tại trong đó làm việc, mưu đồ, mở tiểu hội, cách ở giữa lớn như vậy cung điện, cũng giá không Cẩm Ngọc tất cả. Đối với sườn tây phòng ở, Cẩm Ngọc có một loại cảm giác chán ghét, phảng phất vừa mở cửa, liền có thể nhìn thấy băng hồn dẫn cùng thần dân của nó bọn họ tại xử lý đế quốc các hạng công việc. Răng rác, tạch tạch tạch, nặng nề cửa đá bị Cẩm Ngọc yêu hộ vệ chậm rãi mở ra. Đế vương Cẩm Ngọc đứng chắp tay, đứng lặng ở trước cửa, theo cửa đá mở ra, từ cái kia càng lúc càng lớn trong khe hở. Cũng lộ ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang, cho đến cửa lớn rộng mở, trong phòng một mảnh đèn đuốc sáng trưng, oánh đăng chỉ lung lượn lờ trong đó, lóe ra mộng ảo màu sắc. Trong phòng, cái kia tượng trưng cho quyền lực trên chủ tọa cũng không có người. Phía dưới từng thanh ghế xương cũng cải biến vị trí, làm thành một vòng tròn, cửa đá nặng nề mở ra, đương nhiên đưa tới trong phòng chú ý của mọi người. Khi thấy là Cẩm Ngọc đứng lặng tại cửa ra vào lúc, xương giai nhân, tiết nguyệt xà yêu, tùng tiết trí tẩu mấy cái hồn thú thống lĩnh vội vàng từ ghế xương bên trên đứng lên. Thống lĩnh, trong phòng trung ương phủ lên thảm trải sàn gia thú bên trên. Ngồi ngay ngắn trong đó nho nhỏ nhân tộc cũng quay đầu trông lại. Trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi trở về, hết thầy còn thuận lợi a. Cẩm Ngọc Yêu nhịn không được có chút nhíu mày. Nàng nói với Vinh Đào Đào qua lời giống vậy. Mà vô luận là dáng tươi cười hay là thanh âm, cũng đều là đồng dạng ôn nhu. Nhân tộc này tiểu gia hỏa. Không, chủ nhân của mình, rất dụng tâm a. Nói thật, khi Cẩm Ngọc Yêu nhìn thấy trong phòng rất nhiều hồn thú thống lĩnh thời điểm, không thể tránh khỏi nhớ tới bị băng hồn dẫn mất quyền lực thời gian. Chỉ là khác biệt với băng hồn dẫn thống trị thời kỳ. Giờ phút này trong phòng càng thêm sáng một chút. Nhưng rất nhanh, Cẩm Ngọc Yêu liền lấy lại tinh thần. Tinh thần cũng không còn hoảng hốt. Trong phòng người lãnh đạo không còn là băng hồn dẫn, mà là chủ nhân của nàng Vinh Đào Đào. Là người một nhà. Nghe Vinh Đào Đào lo lắng lời nói, Cẩm Ngọc Yêu trên mặt cũng nở một nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, theo nàng cất bước mà vào, cũng nhìn thấy trong phòng càng nhiều nhân tộc thân ảnh. Vinh Đào Đào ra hiệu một chút trong phòng chủ tọa vị trí, mở miệng nói, tại trong đế quốc dạo qua một vòng, vất vả thôi. Cẩm Ngọc nhưng không có đi lên phương chủ tọa, mà là xuyên qua ghế xương, chân ngọc bước lên trong phòng trung ương thảm trải sàn gia thú. Nàng đi vào Vinh Đào Đào bên người, chậm rãi ngồi xổm hạ xuống. Các tộc thống lĩnh đều rất phối hợp, các bình dân cũng đều rất an ổn. Hết thảy so với chúng ta trong tưởng tượng thuận lợi. Đang khi nói chuyện, Cẩm Ngọc cũng cúi đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào bên người nhân tộc nữ hài. Nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lúc ban ngày phân, tại chiêu hàng tiết hành tăng bộ tộc thời điểm, hai người từng gặp mặt. Cẩm Ngọc cũng hiểu biết nữ hài này thân phận, không chỉ là nhân tộc đại quân tuyệt đối lãnh tụ, càng là Vinh Đào Đào bạn lữ. Trong lúc bất chợt phát hiện chủ nhân còn có dạng này một đầu quan hệ mạch lạc, ngược lại để ngay lúc đó Cẩm Ngọc sừng sốt nửa ngày. Nàng cũng không phải phản đối Vinh Đào Đào có nhân tộc bạn lữ, mà là trong lúc nhất thời không biết nên thế nào đối mặt nữ hài này. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là nàng nữ chủ nhân. Nhưng vô luận là ban ngày hay là hiện tại, đều có chủng tộc khác tại. Cẩm Ngọc cũng một mực không có cơ hội lấy hồn sủng tư thái cùng Cao Lăng Vi đối thoại. Hy vọng nhân tộc này nữ hài đừng trách tội mới tốt bất quá. Nếu nữ hài này là nhân tộc đại quân thống lĩnh, hẳn là sẽ rất đại độ a. Chính ngươi bao lớn chỉ ngươi không biết a. Cản trở hai ta tầm mắt, Vinh Đào Đào có chút bất đắc dĩ nói lấy. Cẩm Ngọc, nàng hảo ý muốn khoảng cách Vinh Đào Đào gần một chút, hầu ở bên cạnh hắn. Kết quả là như thế bị chê, bị ngại, vứt bỏ. Đi đi đi, ngươi đi tìm cái ghế ngồi. Vinh Đào Đào tiện tay triệu hoán ra một cái vân đoá dương đăng, nhét vào Cẩm Ngọc trong ngực, nửa dỗ dành nửa thể mệnh lệnh nói. Cẩm Ngọc ánh mắt hơi có vẻ quái dị, cầm chiếu lấp lánh kẹo đường, lân cận đi hướng tiết cự tượng vị trí. Vinh Đào Đào thuận mắt nhìn lại, có chút ngẩng đầu, sắc mặt đờ đẫn. Tiết cự tượng lúc này đứng dậy, đứng ở to lớn ghế xương đằng sau. Cẩm Ngọc thư thư phục phục ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo, cũng đem vân đoá dương đăng khoác lên trên gối. Cao Lăng Vi một mực tại chú ý vị này đế vương. Cẩm Ngọc cái kia một thân cao quý ôn nhu khí chất, một lần lại một lần để Cao Lăng Vi trong lòng tán thưởng. Sự thật chứng minh, hồn thú hạn cuối đầy đủ thấp, nhưng hạn mức cao nhất cũng đầy đủ cao. Hồn thú chủng tộc có thể xấu xí đến để cho người ta buồn nôn, cũng có thể mỹ lệ không gì sánh được, để cho người ta hoa mắt thần mê. Tại không có gặp được vị này đế vương trước đó, Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào nhận biết là giống nhau. Nàng cũng cho là Tiết Mị Yêu là tiết cảnh hồn thú nhan trị trần nhà. Mà vị này đột nhiên xâm nhập nàng tầm mắt đế vương, tùy tiện liền đem cái gọi là trần nhà cho lật ngược. Trong cung điện thủ vệ đều là Cẩm Ngọc Yêu, mỗi cái đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng cùng đế vương so ra, khí chất bên trên chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực. Trở lại chuyện chính, Vinh Đào Đào nhìn về hướng ngay phía trước, đám kia đồng dạng ngồi ở trên thảm nhân tộc tướng sĩ. Sáng mai chúng ta phối hợp các tộc thống lĩnh di chuyển, đi đến rừng tiết biên giới, đi hướng hoa sen che chở xa nhất dưới vị trí giường. Cẩm Ngọc không khỏi có chút nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cẩm Ngọc, đồng thời chỉ phía sau hướng chính bắc. Khai chiến. Cẩm Ngọc trong lòng khẽ giật mình, nhỏ giọng nói, Long tộc. Vinh Đào Đào trùng điệp nhẹ gật đầu. Cẩm Ngọc há to miệng, lại là có chút chần chờ. Sau đó, nàng như có như không liếc mắt Tùng Tiết Chí Tẩu một chút. Quỷ tinh Tùng Tiết Chí Tẩu ngầm hiểu, lập tức thay đế vương mở miệng hỏi thăm, chỉ huy, phải chăng nóng lòng chút? Mặc dù đế quốc trước mắt tương đối an ổn, nhưng tốt nhất lại vững chắc chút thời gian. Không, càng nhanh càng tốt. Vinh Đào Đào lắc đầu, dương mắt nhìn về hướng chư vị nhân tộc tướng lĩnh, ánh mắt cũng khóa chặt ở trên người Nam Thành. Nam Thành nhẹ nhàng gật đầu. Tinh trúc quân các tướng sĩ hoàn toàn chính xác nhanh đến cực hạn. Vừa vạn, thừa dịp cái này một mạch, cũng có thể thật tốt phát tiết một chút. Cao Lăng vì đột nhiên mở miệng, nhân tộc cùng long tộc có thù truyền kiếp, không thể bị dở dang. Nữ hài thanh âm không lớn, thanh tuyến mặc dù thanh lãnh chút, nhưng cũng không nghiêm khắc, chỉ là không biết vì cái gì. Một câu nói kia lại phảng phất là giải quyết dứt khoát giống như. Không có người còn dám nhắc tới ra cái gì dị nghị. Cái này, đây chính là nhân tộc lãnh tụ khí chất a. Nói ra mọi người khả năng không tin. Cẩm Ngọc lại có điểm hâm mộ. Đồng dạng là đế vương, nàng liền không có thích hợp hoàn cảnh đi bồi dưỡng loại này nhất ngôn cửu đỉnh khí thế. Quyết định như vậy đi. Vinh Đào Đào mở miệng nói. Dựa theo chúng ta vừa rồi kế hoạch, làm phiền các vị cùng đi thú tộc thống lĩnh, lặn xuống đến từng cái bộ đội, thành khu, tối nay chủ bị, sáng mai, xuất lĩnh các khu vực hồn thú có thứ tự ra khỏi thành. Thời gian một ngày, ta muốn nhìn thấy một cái trống rỗng đế quốc. Đúng, đúng, đạt được muốn đáp lại. Vinh Đào Đào cũng không tại nghiêm túc, cười nói, vất vả, các vị. Đối đãi chúng ta xuất lĩnh người đế quốc quay về đế quốc ngày. Ta mời các người uống. Ách, cho các ngươi thả nửa ngày nghỉ. Phốc ha ha tương đương theo các giáo sư tiếng cười. Tâm tính hơi có vẻ nhẹ nhõm các tướng sĩ cũng đứng dậy. Dựa theo kế hoạch đã định, mang theo riêng phần mình phụ trách thú tộc thống lĩnh đi ra khỏi phòng. Bọn hắn không thể không cấp tốc hành động. Dù sao chỉ có một đêm thời gian chủ bị. Cái này cũng nhất định là cái đêm không ngủ. Rất nhanh, lớn như vậy phòng ốc trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại có Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, Cẩm Ngọc, cùng mấy cái nhân tộc cảnh vệ viên. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng nắm vuốt trên gối vân đoá dương đăng. Nói khẽ, chúng ta sẽ phá hủy nơi này à? Không biết, hy vọng không thể nào. Đám người sau khi đi, Vinh Đào Đào cũng triệt để trầm tĩnh lại. Thân thể ngửa ra sau, nằm ở thảm trải sàn da thú bên trên. Cao Lăng Vi dương mắt nhìn về hướng Cẩm Ngọc. Tùng Tiết Chí Tẩu nói, Liên Hoa Chi hạ chừng 6 đầu cự long. Cẩm Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Cao Lăng Vi, nó còn nói, long tộc sẽ triệu hoán khối băng to lớn từ trên trời giáng xuống. Mà xiêm y của ngươi, có thể thoáng một chút chống cự long tộc lửa giận. Cẩm Ngọc lần nữa gật đầu. Đó là rất nhiều năm chuyện trước kia. Đời trước đế vương bị băng hồn dẫn bộ tộc phế bỏ đằng sau. Ta bị đẩy lên vương tọa. Đó cũng là ta lần thứ nhất làm đế quốc đại biểu cùng long tộc thương lượng. Mà ta chọc giận trong đó một cái cự long. Cũng gặp lửa giận của nó. Cao Lăng Vi, ngươi còn sống. Cẩm Ngọc, cái này cũng có thể chính là ta có thể bị long tộc tiếp nhận nguyên nhân. Ta tại bọn chúng lửa giận sống sót xuống dưới. Vinh Đào Đào gối lên cánh tay. Đột nhiên quay đầu nhìn về hướng Cẩm Ngọc. Nhưng không có mở miệng nói chuyện. Mà là tại trong đầu của nàng ấn xuống một câu. Thời điểm đó ngươi chính là cấp sử thi A. Cũng chính là trong tộc cấp cao nhất. Cẩm Ngọc yêu sửng sốt một chút. Không quá xác định Vinh Đào Đào tại sao muốn dùng phương thức như vậy nói chuyện. Trong phòng không có người bên ngoài. Hai tên nhân tộc kia cảnh vệ viên, không nên là Vinh Đào Đào tín nhiệm nhất sao? Nhưng Cẩm Ngọc thông minh đến cực điểm, bất động thanh sắc, mảnh không thể tra nhẹ gật đầu. Tại đế quốc sinh trưởng ở địa phương Cẩm Ngọc Yêu, thuở nhỏ liền nhận lấy cánh sen phù hộ, tốc độ tu hành cực nhanh, thiên phú, chung quy là hạn chế vạn vật sinh linh phát triển căn bản. Cùng nàng đồng dạng cố gắng người đồng tộc có rất nhiều, nhưng lại phần lớn tại truyền thuyết cấp dừng bước. Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc trong lịch sử, ngược lại là cũng có một chút cấp sử thi xuất hiện, nhưng lại không hiểu thấu biến mất. Tuổi nhỏ Cẩm Ngọc không biết những cái kia cường đại tiền bối đi nơi nào. Hiện tại đã làm tới đế vương nàng, lại nhớ tới đến, tựa hồ cũng hiểu biết đáp án. Đế quốc quyền lực thay đổi, nó tàn nhẫn trình độ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có lẽ những tộc nhân kia đều trở thành đấu tranh vật hy sinh à? Giống nhân tộc như vậy không đánh mà thắng quyền lực giao thế. Đừng nói là Cẩm Ngọc, chính là tại đế quốc tồn tại dài dằng dặc trong lịch sử, cũng là lần đầu gặp, tuyệt đối không cần cho là Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc có cường đại phòng ngự hồn kỹ, liền có thể gối cao không lo. Phòng ngự vật lý tuyệt luân Cẩm Ngọc Yêu, tinh thần phòng ngự cũng không đột xuất, mà tại cái này lớn như vậy trong đế quốc, chính là không bao giờ thiếu nhiều loại tinh thần hệ chủng tộc. Cho dù là dứt bỏ tinh thần hồn kỹ thủ đoạn này, người cũng chỉ có sơ sót thời điểm, chỗ tối tăm trong lúc bất chợt chọc ra tới một cây đao. Chuyên trị hết thảy càn rỡ tự phụ, Vinh Đào Đào đột nhiên lung lay mắt cá chân. Mệt không? Về nhà a. Cẩm Ngọc trong lòng hơi động, nói khẽ, có thể sao? Cùng với những cái khác hồn sủng khác biệt chính là, đế quốc văn hóa bên dưới trưởng thành Cẩm Ngọc Yêu, sẽ trở về hồn tàu xem như là Vinh Đào Đào đối với nàng một loại ban ân. Nào giống Vinh Lăng, Mộng Mộng Kiêu Chi Lưu, cũng sớm đã tập mãi thành thói quen, đem cái kia dễ chịu an nhàn hồn tàu thế giới xem như là chuyện đương nhiên. Đến, sáng mai ta lại gọi ngươi đi ra. Vinh Đào Đào vừa cười vừa nói. Cẩm Ngọc mang theo Vân Đoá Dương đang đứng dậy, bước nhanh về phía trước, lúc này ngồi xổm hạ xuống. Chỉ là, khi nàng một tay mò về Vinh Đào Đào mắt cá chân thời điểm, cũng là bị một cái nhân tộc bàn tay ngăn cản. Cẩm Ngọc chần chờ một chút, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, mà Cao Lăng Vi thì là nắm Cẩm Ngọc vậy chân chính trên ý nghĩa tay ngọc, nhẹ nhàng nhéo nhéo, cảm thụ một chút cái kia đặc biệt ngọc thạch giống như bôi trơn chất liệu, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Cùng một thời gian, Cẩm Ngọc trong đầu lần nữa ấn xuống Vinh Đào Đào một câu. Ngươi lần này biểu hiện rất không tệ, ta cho ngươi cái ban thưởng. Nghe Vinh Đào Đào lời nói, Cẩm Ngọc có chút không kịp chờ đợi. Nàng là thật tham luyến hồn tàu ấm áp hoàn cảnh. Không khỏi, Cẩm Ngọc thoáng kéo ra ngón tay. Cứ việc Cao Lăng Vi vẫn như cũ lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng cũng thuận thế buông lỏng bàn tay, ngửa đầu nhìn xem người ngọc cái kia tinh mỹ khuôn mặt. Đi thôi, ngày mai gặp. Cẩm Ngọc bàn tay rốt cục khoác lên Vinh Đào Đào trên mắt cá chân. Phốc, tương đương nồng đậm xương tiết tràn ngập ra, điên cuồng tràn vào hồn tàu bên trong. Nhà, ngọt ngào nhà, đối với Vinh Đào Đào trong miệng cái gọi là ban thưởng, Cẩm Ngọc đương nhiên cho là chính là trở lại hồn tàu bên trong. Nhưng mà nàng sai, 10 phần sai. Cùng một thời gian, Vinh Đào Đào mở ra nội thị hồn đồ. Tại hồn sủng một cột bên trên, nhìn xem Cẩm Ngọc cái kia cấp sử thi, điểm tiềm lực, 7 sao đã đủ tin tức. Vinh Đào Đào lúc này ném vào một cái điểm tiềm lực. Lập tức, nội thị hồn đồ tin tức biến thành cấp sử thi. Điểm tiềm lực, 8 khỏa tinh. Vinh Đào Đào quay đầu nhìn về hướng Cao Lăng Vi. Vậy mà sờ tay người ta tay. Người đây coi là không tính chỗ làm việc quấy rối à. Cao Lăng Vi, đối với Cao Lăng Vi khó được thể hiện ra hiếu kỳ bảo bảo một mặt, Vinh Đào Đào đương nhiên không có buông tha chế nhạo cơ hội. Cùng lúc đó, hồn tàu đơn độc trong đó, Cẩm Ngọc đột nhiên phát giác được chính mình có chút khác biệt. Trong cõi u minh, tựa hồ thể nội có một đạo gông xiềng được mở ra giống như. Cẩm Ngọc kinh ngạc, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được là thế gian này quy tắc tựa hồ thay đổi. Cái kia không người có thể xông phá chủng tộc gông cùm xiềng xích, lại ẩn ẩn có chút buông lỏng. Cái này không phải là Cẩm Ngọc mở to hai mắt nhìn, ngây ngốc phiêu phù ở hồn lực trong vòng xoáy ương. Cái này chẳng lẽ chính là Vinh Đào Đào cái gọi là ban thưởng? Chẳng lẽ ta còn có thể lại tấn cấp? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.